Tư thế của người hầu không đổi, làm một tư thế tay mời. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.